Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, chương 529, người Mikoto Ajinang. Mang thai. Rất nhanh Uchiha Itachi ánh mắt liền từ ước ao biến thành âm u. Ta cũng muốn có cái đệ đệ. Có điều phụ thân ta cùng mẫu thân hẳn là sẽ không lại sinh con. Bọn họ buổi tối hầu như sẽ không có ngủ chung qua. Shimura Yu nghe được Uchiha Itachi lời nói. Khóe miệng co quặp. Dù cho Uchiha Itachi thông minh cao đến đâu. Tựa hồ cũng bại lộ cái gì ghê gớm bí mật. Có điều nói đi nói lại. Ngươi là không phải biết quá nhiều. Thế giới này tiểu hài tử hiểu chuyện đều rất sớm. Bọn họ thậm chí đều còn nhỏ tuổi biết rồi làm sao tạo người. Thậm chí ở ninja trong trường học ngươi cũng có thể học được những kiến thức này. Điều này cũng tạo thành rất nhiều tiểu thí hài yêu sớm sự tình thậm chí su nết ở nào đó chút thời. Gian, thậm chí so với Shimura yêu lý luận tri thức còn muốn phong phú. Quả thực chính là một người tài xế kỳ cựu. Đây là một cái kỳ hoa thế giới. Hay là cũng cùng một loại nào đó văn hóa có quan hệ lớn lao, ngươi đây đều biết. Có điều ngươi sau đó không muốn lại trước mặt của người khác nhắc lên chuyện này. Bằng không ngươi sẽ bị sửa chữa rất thảm. Có một số việc, ngươi biết là được. Thế nhưng ngàn vạn không thể nói ra được. Biết quá nhiều muốn bị diệt khẩu. Shimura Yu thậm chí có thể tưởng tượng Uchiha Itachi bị cha mẹ hắn nhổ xuống quần đến cái hỗn. Hợp đánh kép cảnh tượng hùng hài tử bên trong hùng hài tử A. Có điều hắn cũng là mãn có thể hiểu được Uchiha Fugaku. Hắn hôm nay đứng nói chuyện không đau eo. Nếu như đem hắn đổi đến Uchiha Fugaku trên người. Hắn phỏng chừng cũng phải đêm không về. Không phải mỗi người đều đối với một cái hơn 200 cân tên béo cảm thấy hứng thú. Dù cho mỗi người mập mạp đều là một cái tiềm lực. Thế nhưng Uchiha Fugaku thân thể nhỏ bé. Còn thật sự có khả năng bị ép vỡ thậm chí bởi vì một số nguyên nhân. Uchiha Fugaku liền nhà kề đều không có. Có vẻ như là Uchiha Nakajima không cho phép. Quả thực khổ rồi không muốn. Ta cũng chỉ là ở lão sư trước mặt nói ra. Hơn nữa này ở Uchiha một trong tộc cũng không phải bí mật gì. Uchiha Itachi trầm mặc một hồi nói rằng không nghi ngờ chút nào. Uchiha Itachi mẫu thân đối với Itachi là vô cùng tốt. Chỉ cần có Itachi tồn tại. Như vậy cái này chính trị liên minh chính là thành công. Dù cho Uchiha Fugaku cùng lão bà hắn quan hệ như thế nào đi nữa kém. Vì Uchiha Itachi tương lai, nhị trưởng lão bên kia cũng phải chống đỡ Uchiha Fugaku mới được. Có thể nói, cái này chính trị hôn nhân là cực kỳ thành công. Được rồi, có điều chính ngươi cẩn thận. Shimura Yu yên lặng thở dài một hơi. Uchiha Itachi vẫn là quá tuổi trẻ. Tốt xấu cũng là chính mình thủ tịch đại đệ tử. Sau đó hay là muốn cố gắng giáo dục một phiên mới được. Đem chính mình một ít tư tưởng rót vào cho hắn. Như là Uchiha Itachi người như vậy. Tuyệt đối là một cái không sai trợ thủ hơn nữa hắn cảm giác mình dòng suy nghĩ muốn so với Uchiha. Madara bọn họ bình thường nhiều lắm. Chỉ cần mình có thực lực như vậy. Dao động Uchiha Itachi cũng không có vấn đề gì Uchiha Itachi đối với mình tốt cảm độ nhưng là. Trường kỳ ở 90 trở lên, đúng rồi. Gần nhất Mikoto Aji làm sao? Thật giống rất lâu không nhìn thấy nàng. Uchiha Itachi quay về Shimura Yu dò hỏi. Kỳ thực cho tới nay, hắn trên danh nghĩa lão sư là Shimura Yu. Thế nhưng trên thực tế lão sư nhưng là Mai Duy cùng với Uchiha Mikoto rất nhiều Uchiha bộ tộc kỹ. Xảo, đều là Uchiha Mikoto đang dạy dỗ hắn. Dù sao cũng chỉ có Uchiha hiểu rõ nhất Uchiha. Không biết tại sao, Uchiha Itachi luôn cảm giác. Hắn cảm giác Uchiha Mikoto thập phần thân thiết. Có lúc lại như là mẫu thân bình thường điểm ấy hắn xưa nay chưa nói với người khác. Chỉ có hắn tự mình biết. Liền ngay cả bằng hữu tốt nhất của hắn Uchiha Shisui đều chưa nói với. Điều này cũng may mà Shimura Yu không biết. Nếu là biết đến lời. nhất định sẽ 45 độ góc ngưỡng vọng tinh không? Đây thực sự là thật sự a. Nguyên tắc bên trong ngươi còn đúng là một cái loại sơn lót a. Uchiha Mikoto có thể không phải là bị Uchiha Itachi cho giết. Có điều hiện tại thế giới này, Uchiha Itachi muốn giết chết Uchiha Mikoto cái kia hầu như là chuyện không thể nào. Bây giờ Uchiha Mikoto thực lực ở toàn bộ Konoha bên trong cũng là thuộc về 5 vị trí đầu tồn tại. Đặc biệt nàng Mangekyo Sharingan, càng là ở quãng thời gian trước kinh nghiệm dưới sự giúp đỡ được thăng cấp. Tiến vào đã hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Đây là Uchiha Madara sau khi đôi thứ nhất vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Nhãn lực cũng được rất lớn tăng mạnh. Có điều vẫn quy củ cũ. Nàng vĩnh hằng Mangekyo Sharingan khả năng so với Sasuke vĩnh hằng Mangekyo Sharingan còn muốn yếu. Muốn tăng lên nhất định phải tăng lên EXP mới được. Sasuke vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đó là thật sự yếu. Đại ban ra dựa vào vĩnh hằng Mangekyo Sharingan cùng Hiroshima có thể đánh 5 năm mở. Mà Sasuke dựa vào vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhưng chỉ có thể bị đại ban ra thuấn sát. Còn trực tiếp bị một thanh kiếm xuyên lạnh xuyên tim. Dù cho ngay lúc đó ban ra đã mở hách. Có điều này cũng làm cho Shimura yêu đưa một cái khí. Nguyên lai Mangekyo Sharingan là thật sự sẽ trực tiếp tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan. Như vậy Raigan đây, điều này làm cho Shimura yêu có chút mơ tưởng viển vông. Này có thể hay không tạo thành cuối cùng ban ra đi ra trang bức thời điểm. Kết quả phát hiện, không riêng chỉ là Shimura yêu, Sunet, Uchiha Mikoto, Uzumaki Kushinai đều đến lục đạo cấp bậc. Trực tiếp đem Uchiha Madara ngược hoài nghi nhân sinh. Này ngẫm lại có vẻ như còn thỏa mãn thú vị. Người Mikoto Aji nàng A. Mang thai. Shimura yêu đúng là không có ẩn giấu Uchiha Mikoto mang thai sự thực. Này không có cái gì tốt ẩn giấu. Lại quá mấy tháng, Uchiha Mikoto cái bụng nhưng là triệt để lớn hơn. Hắn bây giờ không e ngại bất kỳ khiêu chiến Shimura yêu biết. Đến thời điểm chuyện này lộ ra ánh sáng, những lão bất tử kia đồ cổ nhất định sẽ có người đến đánh hắn hài tử chủ ý. Thế nhưng Shimura yêu sẽ sợ sao? Vậy cũng là hài tử của hắn. Ai cái quái gì vậy nếu như dám đưa tay? Lão tử diệt cả nhà các ngươi. Uchiha bộ tộc đối với Sharingan nhưng là thập phần vừa ý. Uchiha Mikoto đây là Uchiha một trong tộc ngàn từ năm đó cái thứ nhất gả ra ngoài Uchiha nữ tử. Nếu là nàng sinh đứa bé, đứa nhỏ này há không phải cũng có Uchiha huyết thống. Đây là tuyệt đối không được phép. Trừ phi cái này nhiệt chủng có thể trở lại Uchiha một trong tộc. Chỉ là điều này có thể sao? Nơi này không thể không nói. Shimura yêu đây là muốn biến tướng hố Uchiha Fugaku một cái. Đến thời điểm hắn lại sẽ làm sao lựa chọn. Uchiha Nakajima thân thể nhưng là đã sớm không xong rồi. Hiện tại lại tới chiến trường. Shimura yêu cũng không dám xác định Uchiha Nakajima có thể hay không sống sót trở về. Mikoto Aji mang thai. Uchiha Itachi nhìn hưng phấn Shimura yêu. Lại suy nghĩ một chút cái kia như từ mẫu bình thường Uchiha Mikoto. Trong lòng cảm khái vạn phần, hắn cũng tương tự nghĩ đến hay là lần này gia tộc muốn hành động. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.